Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cấp ba hủ xà giao. Tiểu Bạch, ở phía trên, Thư Tiểu Nha đột nhiên chỉ vào kia tòa nhà cao lầu trên đỉnh. Có thể nhìn thấy một cái nam tử áo đen ngay tại mái nhà đứng thẳng. Đứng bên người Cương Thiết Điểu, một người một chim nhìn xuống lấy lân cận Lâm Tiểu Bạch bọn người. Ngừng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nói, nham thạch cự nhân bước chân lập tức im bặt mà dừng. Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu cũng tới cái rừng ngay. Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình ở trên không xoay quanh. Làm gì? Nham thạch cự nhân thanh âm hùng hậu vang lên. Lầu này cao gần 100 mét, là Lăng Không đại bản doanh, không thể tùy tiện đi vào. Lâm Tiểu Bạch nói, kia làm sao đây? Để Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình đi lên đem hắn đánh hạ tới sao? Lý Nhị Cẩu nhìn qua phía trên. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Chớp mắt, nham thạch cự nhân. Người có thể đem tòa nhà này oanh sập sao? Có thể. Không trải qua hao phí một chút thời gian. Nham thạch cự nhân cao giọng nói. Lâm Tiểu Bạch suy tư. Nham thạch cự nhân thân cao không đến 20 mét. Tòa nhà này khoảng chừng mấy chục tầng. Nếu như đem tòa nhà này phá hủy, cần một chút thời gian, không thể nhanh chóng phá hủy, bất quá khẳng định cũng không thể liền như thế tiến vào tòa nhà này. Trời mới biết bên trong ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm, hoặc là gọi nói kích thích cái này lăng không xuống tới. Ta có thể nhảy đến cái này trên lầu đi, nham thạch cự nhân nói. Nhảy, Lâm Tiểu Bạch bốn người kinh hãi, nham thạch cự nhân lùi lại. Một mực thối lui đến khoảng cách cao lầu mấy trăm mét vị trí. Rồi mới bắt đầu chạy lấy đà. Mỗi một chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang. Ta dựa vào. Tốc độ này lợi hại. Lý Nhị Cẩu tựa như là nhà quê vào thành đồng dạng kinh ngạc. Hô hô phong thanh phá bên tai bờ. Khoan hãy nói. Mặc dù nham thạch cự nhân hình thể như thế lớn. Nhưng toàn lực bắt đầu chạy tựa như là một cái sắp cất cánh máy bay. Tốc độ cực nhanh, Lâm Tiểu Bạch bốn người nắm chắc nham thạch cự nhân. Bích Nhãn Viêm Miêu cùng Đoản Mao Hầu cũng tới đến nham thạch cự nhân trên vai. Đột nhiên nham thạch cự nhân thả người nhảy lên. Vậy mà cao cao bay lên. Nói đúng ra không phải bay. Nham thạch cự nhân thạch cánh sung làm lướt đi cánh. Có thể ngắn ngủi bay lên không? Không phải chân chính tùy tâm sở dục phi hành. Còn có loại này thao tác. Lâm Tiểu Bạch bốn người đều sợ ngây người. Thân hình khổng lồ nham thạch cự nhân hiện ra một loại mất trọng lượng trạng thái. Từ mặt đất hướng về trên nhà cao tầng vọt lên. Cuối cùng oanh, một tiếng rơi vào mái nhà. Ầm ầm, nham thạch cự nhân một chân trực tiếp dẫm sập mái nhà. Hãm ở bên trong, may mắn có thạch cánh làm giảm sóc. Không phải nếu như nham thạch cự nhân thể trọng trực tiếp nện ở mái nhà. Không chừng muốn từ mái nhà nện vào dưới lầu. Gần 20 mét nham thạch cự nhân thể trọng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nham thạch cự nhân cố gắng muốn đem chân rút ra. To lớn thạch cánh đơn giản muốn đem cả lầu đỉnh đều bao trùm ở. Lâm Tiểu Bạch bốn người liên tiếp theo nó trên bờ vai nhảy xuống. Vậy mà liền như thế đi lên. Lý Nhị Cẩu cảm thán liên tục. Đi tới mái nhà, có chút đảo mắt. Để cho người ta phẫn nộ một màn đang ở trước mắt. Tại mái nhà một góc chất đống mười mấy bộ làm thi. Từ quần áo cùng khô quắt hình dạng có thể phân biệt ra được tất cả đều là thiếu nữ. Xúc sinh này, đem những này thiếu nữ máu đều hút khô. Còn làm thành làm thi. Sở Lam Phong răng đều muốn cắn nát. Móng tay thật sâu khảm vào trong khe thịt. Tội nhưng khi chu, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Đồng thời tại mái nhà một góc khác thì có một người nam tử bị trói chặt tay chân treo ở một cái giá. Bên trên, nam tử ở vào hôn mê. Trên đầu bao lấy một chút màu xanh đậm cây cỏ. Cây cỏ nước chảy vào nam tử thất khổng bên trong. Thỉnh thoảng gây nên nam tử thân thể run rẩy. Ngạn đà hoa, Lâm Tiểu Bạch giật mình. Ngạn đà hoa, một loại đặc thù hoa cỏ. Đối với ngự thú sư mà nói giống như độc thảo. Một khi ăn nhầm hoặc là trường kỳ nghe được mùi, biết chút đốt ngự thú sư tinh thần lực, để đau đến không muốn sống. Tinh thần lực ngày càng suy yếu, cuối cùng chịu đủ tra tấn tinh thần lực tiêu vong mà chết. Mà bây giờ đã không phải là ăn nhầm hoặc là nghe được mùi, mà là sinh sinh nước chảy vào đầu lâu. So sánh ăn nhầm cùng nghe được mùi thống khổ hơn gấp 1 vạn lần. Kiệt tác của ta, một cái bình thản lại tràn ngập băng lãnh thanh âm vang lên. Một mực nhìn qua mái nhà phía dưới người kia xoay người. Đối mặt với Lâm Tiểu Bạch bọn người, ngoại trừ hắn cùng Cương Thiết Điểu, không còn có những người khác cùng dị thú. Đây là một cái cực kỳ xấu xí người. Ngũ quan vặn vẹo, trên mặt che kín một loại màu đen lạc ấn. Hai mắt không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt. Một mảnh đen kịt, để cho người ta nhìn không rét mà run. Lâm Tiểu Bạch không nói gì, mà là một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn xem cái kia bị treo trên kệ nam tử. Ngạn Đà Hoa chỉ đối ngự thú sư hữu hiệu. Hà Thôn là ngự thú sư ngoại trừ Tiểu Hà Nhị Ca. Không còn gì khác người. Như vậy đây chính là Tiểu Hà Nhị Ca Nguyễn Toàn. Bọn hắn chuyến này cần cứu người. Người tên súc sinh này. Vậy mà như thế giết hại những này thiếu nữ cùng người trong thôn. Lý Nhị Cẩu không khống chế nổi. Chửi ầm lên. Con báo cũng tại dưới chân kêu to. Oanh. Lúc này nham thạch cự nhân cũng đem nó chân rút ra. Đứng ở Lâm Tiểu Bạch 4 người phía sau. To lớn thạch cánh giống như một cái cự đại bình chướng che khuất cả lầu đỉnh. Cương Thiết Điểu đứng ở lăng không bên cạnh. Trên cánh như sắt thép cốt thứ hàn quang lăng liệt. Một đôi sắc bén chim mắt mắt thấy Lâm Tiểu Bạch bọn người. Chim mắt ánh mắt xích hồng. Để cho người ta không khỏi dùng mình. Nhân loại không có còn sống tất yếu. Ngoại trừ những cái kia thiếu nữ. Mỹ vị. Chấm ngoặc kép. Lăng không lộ ra vẻ mặt say mê. Ngươi ti em không phải nhân loại sao? Lý Nhị Cẩu giận mắng. Lăng không thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như máy móc. Bảo trì tại cái kia say mê bên trong. Giống như là một cái dừng lại chương trình. Hắn đã không có nửa điểm nhân tính. Thật không biết đến tột cùng là cái gì dị thú khống chế hắn. Có thể khiến cho bọn hắn hoàn toàn quên mất đã từng nhận biết. Sở Lam Phong sắc mặt âm trầm. Thật đáng sợ. Thư Tiểu Nha nhỏ thân thể có chút run rẩy. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt nhất động. Đoản Mao Hầu ý hội từ hắn phía sau biến mất. Lăng không nói cho cùng cũng chỉ là bị thao túng vật. Tìm tới cái kia khống chế lăng không bọn hắn dị thú càng thêm mấu chốt. Hắn vừa mới cho Đoản Mao Hầu hạ đạt chỉ lệnh. Từ mái nhà hướng phía dưới từng tầng tìm kiếm con dị thú kia. Ngươi, cũng rất mỹ vị, chấm ngoặc kép, lăng không đột nhiên đối Thư Tiểu Nha liếm môi một cái. Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công, bên trên, xử lý hắn, Lý Nhị Cẩu nhịn không được, triệu hoán ra Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công, công kích về phía lăng không, đại chiến hết sức căng thẳng, Cương Thiết Điểu tại giữ tợn gào lớn. Lăng không lại là vẫn như cũ vẻ mặt đó. Đại Hồng, Tam Chảo Hầu, Bích Nhãn Viêm Miêu cùng Tấn Tiệp Tinh Đình đồng thời công sát hướng hắn. Ngang, đúng lúc này, một tiếng cao tiếng giống. Một đầu đại xà từ lâu khía cạnh bò lên. Cái này chân rắn có 10 mét, so với người eo còn lớn hơn. Sinh ra 4 chân, cái trán hiện ra ngược lại tam giác. Toàn thân lân giáp hàn quang lăng liệt. Há miệng vừa hô. Liền có xương mù màu đen phun ra, ăn mòn một mảnh không khí, cấp 3 hủ xà giao. Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi, cấp 3 hủ xà giao, một loại sinh hoạt tại khí độc đầm lầy xà giao loại sinh vật. Hình thể trung đẳng, toàn thân lân giáp lực phòng ngự kinh người, trong miệng hủ khí chính là có cực mạnh lực phá hoại. Chính là cấp 3 dị thú cũng không dám lại hủ xà giao hủ khí hạ tiếp nhận quá lâu. Phải có một trận ác chiến. Lâm Tiểu Bạch trao mày. Hiện tại Đoản Mao Hầu không tại. Chỉ có thể nương tựa theo còn lại dị thú chiến đấu. Lại thêm nham thạch cự nhân. Muốn cùng cái này một đầu cấp 3 hủ xà giao đối kháng. Không có chút nào giữ lại. Đại Hồng toàn thân bốc cháy lên nóng bỏng nhiệt độ. Màu đỏ xen lẫn ngọn lửa màu lưu ly phun ra. Chậm rãi ngưng tụ tại một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.